Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 646, đọc cô trở mặt. Chương 646, đọc cô trở mặt là bánh bao võ hồn Tô Lạc nhất thích hợp tự nhiên là thực thần. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không có quên. Thực thần chính là Tu La thần thủ hạ người. Thực thần cùng cửu thải thiên nữ cộng đồng sống lại hải thần đường tam. Hiện tại chính mình đem Tu La thần truyền thừa người đường tam cấp cứ vậy mà làm. Khó tránh khỏi Tu La thần hội âm thầm dùng cái gì thủ đoạn cũng khó nói. Làm Tô Lạc kế thừa thực thần. Này bằng với Bỉ Bỉ Đông đem chính mình đệ tử giao cho đối thủ. Này loại đem vận mệnh giao cho vận mệnh hành vi. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không tuyển chọn. Nàng lấy ra một viên thần chủng giao cho Tô Lạc. Nói, đây là chủ thần thần chủng. Người cầm đi hấp thu đi. Bỉ Bỉ Đông đem thần chủng giao cho Tô Lạc. Mặc dù chủ thần này cái tên nghe không là rất mạnh bộ dáng. Nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Làm vì chuyên nghiệp nữ đầu bếp Tô Lạc. Nhất thích hợp không gì hơn này cái thần chủng. Chủ thần, nguyên bản Bỉ Bỉ Đông tại Trầm Mặc Địa Hạ Nhai giữa mua sắm là ba cấp thần thần chủng. Nhưng là bị Bỉ Bỉ Đông tạp điểm số, tăng lên chi hạ, cũng được đề thăng đến một cấp thần thần chủng vị trí. Còn lại, Bỉ Bỉ Đông cái cuối cùng đệ tử, Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn lúc này tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa tu luyện. Nàng thần chủng Bỉ Bỉ Đông cũng giao cho Thiên Nhận Tuyết. Làm nàng thay đưa đến, mỗi người một cái một cấp thần thần chủng. Này là Bỉ Bỉ Đông trước mắt có thể vì chính mình đệ tử làm sự tình. Muốn tại tiến một bước, kia liền khó được, nàng đem Tuyết Nhi thần chủng theo một cấp thần tăng lên tới thần vương thần vị. Đều đã tiêu xài trăm vạn tích phân, bảy cái đệ tử, Bỉ Bỉ Đông liền là toàn thân là lá gan, cũng không có cách nào làm đến này một điểm, chỉ có thể chờ đợi đến thành thần lúc sau, tiến hành xuống một giai đoạn nhiệm vụ lại đến xem. Tương lai Bỉ Bỉ Đông muốn đi thần giới, muốn sửa một ít quy tắc. Muốn nhiều đất dụng võ, tất nhiên không thể lẻ loi một mình. Đối mặt Tu La hải thần này đó nhãn hiệu lâu đời thần trí, như thế nào cũng phải có cái cơ sở. Này đó chính là nàng cơ sở. Bỉ Bỉ Đông nói, các ngươi kế tiếp liền đem tâm hoa tại hấp thu thần chủng phía trên đi, mãi cho đến thành thần. Thập Lục Dạ Thu hỏi nói, lão sư, kia Hạo Thiên Tông Dư Nghiệt, Sử Lai Khắc Dư Nghiệt, này đó người đâu? Các ngươi yên tâm đi. Sử Lai Khắc Dư Nghiệt, bọn họ tại làm cái gì? Ta rất rõ ràng, không phải là gửi hy vọng ở La Sát Thần có thể cho bọn họ mang tới một cái xoay người kỳ ngộ sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói, cấp bọn họ một tia hy vọng. Chỉ có như vậy, đợi đến hy vọng phá diệt lúc sau, vậy bọn hắn mới có thể triệt để tuyệt vọng. Võ hồn điện này một bên, Bỉ Bỉ Đông thần khảo đã chuẩn bị kết thúc. Giai đoạn thứ nhất thần khảo kết thúc về sau, tất nhiên là thần vương cấp bậc tu vi. Thiên Nhận Tuyết 97 cấp thực lực đi đột phá thiên sứ thần khảo, sẽ rất nhanh hoàn thành thần khảo, đồng thời kế thừa thiên sứ thần vị, tiến hóa thiên sứ thần vị. Đến lúc đó cũng là một cái thần vương. Hồ Liệt Nam một cấp thần thi được rồi một bộ phận. Sớm hơn Nhật Nguyệt Đại Lục Hy Linh đồng bộ một cấp thần Nhật Nguyệt song thần thần khảo cũng đã tại tiến hành, tại tăng thêm Bạch Kim Chiến đội lục đại thần trí, Độc Cô Nhạn thiên độc thần vị, đường tam một cái La Sát liền muốn lật bàn. Tính đến một cái Tu La đều còn kém chút ý tứ đâu. Cũ Thiên Đấu Đế Quốc Tiết Thanh Hà đầu hàng lúc sau, liền không biết tung tích, người ngoài truyền cho hắn ẩn cư lên tới. Nhưng kỳ thật, chân chính Tiết Thanh Hà đã sớm mộ phần thảo đổi một lứa lại một lứa. Mà trước mắt Tiết Thanh Hà chính tại cùng Độc Cô Bác một nhà tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn giữa làm. Tạm biệt, ta này cháu gái ngoan nhưng là bồi ngươi diễn vừa ra quốc vương cùng hoàng hậu tiết mục a. Hiện tại người người đều biết nàng là Tiết Thanh Hà bệ hạ thê tử. Ta Độc Cô gia tôn nữ không gả ra được. Ta Độc Cô gia huyết thống truyền thừa không đi xuống. Người nói xem, nên làm sao bây giờ? Độc Cô Bác bất mãn nói. Độc Cô Nhạn lôi kéo Độc Cô Bác quần áo nói. Ra, Nhạn mới không muốn gả người đây. Ngươi không lấy chồng, gia tộc Võ Hồn ngươi tính toán như thế nào truyền thừa tiếp? Độc Cô Bác nói. Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói lẩm bẩm, còn không có gia gia ngươi sao? Gia gia ngươi hiện tại này cái trạng thái, chẳng lẽ liền không thể tìm cái sau sữa, tại sinh một cái sao? Ngươi Thiên Nhận Tuyết cười nói, Độc Cô tiền bối, Độc Cô Nhạn muội muội nói đúng, ngài hiện tại càng già càng dẻo dai, có lẽ còn là có thể tái sinh một cái. Phải biết, ta gia gia cũng tại không sai biệt lắm ngươi này cái số tuổi thời điểm mới có ta ba ba a. Nếu không, ta giới thiệu cho ngươi một cái cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm nữ hồn sư như thế nào? Võ Hồn Điện cửu trưởng lão ngươi thấy thế nào? Hoặc là Viêm Điêu trưởng lão? Lão phu mới không hứng thú. Thiên Nhận Tuyết thiếu chủ, ngươi không muốn nói sang chuyện khác a? Ngươi nói xem, Nhạn Nhạn nên làm cái gì? Độc Cô Bác nói, ta Võ Hồn Điện người tài tuấn kiệt như là sang sông chi lý. Độc Cô tiền bối ngài là hy vọng ta vì ngươi chọn lựa một phương hướng sao? Thiên Nhận Tuyết cười nói. Độc Cô Bác nói, này cái cũng là không phải là không thể được, nhưng là ngươi cảm thấy có ai có thể xứng với Độc Cô Nhạn muội muội sao? Độc Cô Nhạn này cái tuổi tác đã đạt tới hồn đấu la, thậm chí tiếp cận phong hào tu vi, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể xứng với đi. Thiên Nhận Tuyết nói. Độc Cô Bác như là một cái cố chấp lão đầu đồng dạng nói. Ngươi không quan tâm xứng hay không đến thượng, tùy tiện bắt một cái lại đây, ưu tú một điểm là được. Trước tiên đem Bích Lân rắn võ hồn truyền thừa xuống đi là được rồi. Ra ra, chỉ là không có gì đặc biệt hai chữ, ngữ khí thượng nhân tiện nói ra Độc Cô Nhạn cực độ bất mãn. Độc Cô Bác tiền bối, ngươi chính mình đều không đồng ý, Độc Cô Nhạn muội muội có thể đồng ý không? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người ngươi không biết sao? Thiên Nhận Tuyết cười nói. Lại nói, nối dõi tông đường có thể có thành thần được không? Độc Cô Bác ngay từ đầu không có nghe rõ, lờ đẫy, nhưng là rất nhanh, hắn hai mắt trợn tròn xem Thiên Nhận Tuyết nói. Từ từ, thiếu chủ, là nói cái gì? Thành thần. Thiên Nhận Tuyết lấy ra một viên màu xanh biếc thần chủng. Nói, đây là một cấp thần, Thiên Độc Thần thần chủng, thích hợp Thiên Nhận Tuyết muội muội thần chủng. Này là giáo hoàng miện hạ cố ý phó thác ta cấp Độc Cô Nhạn muội muội dẫn đi a, này, Độc Cô Bác. Cùng Độc Cô Nhạn hai người hai mắt nhìn chừng chừng này mai thần chủng. Hai người võ hồn, Bích Lân Xà Hoàng cùng Bích Lân Xà sau đều tại run rẩy. Thành thần. Này là xa xôi bao nhiêu mục tiêu a? Đừng nhìn phong hào đấu la tại đấu la đại lục bên trên cao cao tại thượng, nhưng là mỗi cái thời đại luôn có người thành tựu phong hào đấu la, nhưng là một vạn năm bên trong lại có bao nhiêu người có thể thành thần đâu? Độc Cô Bác cũng không nghĩ tới, chính mình một viên sống sờ sờ thích hợp bản thân thần chủng vậy mà lại xuất hiện tại chính mình trước mặt. Lão phu cảm tạ giáo hoàng miện hạ đối tôn nữ ơn tài bồi a, Độc Cô Bác nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy năm đó gia nhập Võ Hồn Điện, này là cỡ nào chính xác lựa chọn a. Độc Cô tiền bối, ngài không cần phải nói tạ, Nhạn Nhạn là giáo hoàng đệ tử, ngươi vì ta Võ Hồn Điện chinh phục đại lục, lập được chiến công hiển hách, này là các ngươi nên được. Độc Cô Nhạn thận trọng tiếp nhận này mai thần chủng, nói, cảm ơn lão sư, Độc Cô tiền bối, mặc dù ngươi hơn phân nửa không thể trực tiếp thu hoạch được thần vị thần khảo, nhưng là thu hoạch được một ít đen cấp khảo hạch vẫn là có thể. Thiên Nhận Tuyết nói, không sao, lão phu đã quyết định làm ta tôn nữ người hộ đạo. Độc Cô Bác nói, Thiên Nhận Tuyết xem Độc Cô ra ra tôn, cười hỏi Độc Cô Bác nói, như vậy, Độc Cô tiền bối, ngươi còn làm ngươi cháu gái nối dõi tông đường sao? Độc Cô Bác dựng râu trừng mắt nói. Hừ, này cái đại lục bên trên, lão phu xem ai xứng với ta Độc Cô gia tôn nữ a, nhưng là, này liền có hơi phiền toái. Ngươi người nhà họ Độc Cô đinh đơn bạc, chỉ còn lại có ngươi cùng Độc Cô Nhạn muội muội. Này nối dõi tông đường vấn đề nên làm cái gì a? Thiên Nhận Tuyết buồn rầu suy nghĩ nói. Này cái, lão phu còn càng già càng dẻo dai. Không sao, không sao,